Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, Thiên Âm. Mà lúc này giới bên ngoài vực ngoại tinh không trong, có thất khỏa tinh thần đột nhiên bắn ra vô lượng thần lực, rơi vào nhân gian, Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh, Sao Hỏa, Thổ Tinh lúc này đều là bộc phát ra vô cùng quang huy. Chiếu khắp vạn ức thứ nguyên, bảy loại thần lực ở vũ trụ tinh không trong đan vào, cuối cùng hóa thành phong thiên tuyệt địa lực lượng, bị Tiếu Tam Tiếu sở trường. Cái này bảy viên cổ tinh thượng, đều có Tiếu Tam Tiếu bố trí tuyệt thế thần trận. Bảy viên cổ tinh, bảy tòa thần trận, cái này bảy tòa thần trận hô ứng lẫn nhau, trong lúc mơ hồ gắn bó nhất thể. Đây là bảy viên cổ tinh lực lượng. Tuy là những thứ này tinh thần ngoại trừ Thái Dương Thái Âm mà ngôi sao bên ngoài, tất cả đều so ra kém thần châu đại địa vạn ức. Nhưng cái này cửu khỏa ngôi sao bổn nguyên lực lượng lại hợp âm dương ngũ hành. Thất loại sức mạnh quán trú sau đó dĩ nhiên sản sinh một loại siêu thoát vạn vật trên lực lượng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Trương Đạo Nhất Thần Quốc đều bị loại lực lượng này phong tỏa. Âm dương ngũ hành, dung hợp nhất thể. Cái này cần phải là vực ngoại tinh không trong bảy viên cổ tinh lực lượng. Thực sự là hảo thủ đoạn. Trương Đạo Nhất Lăng không tìm tòi, từ trong hư không lấy ra nhất đạo ánh sáng bảy màu. Đạo này quang huy luân chuyển ngũ hành đấu chuyển âm dương, tóe ra viễn siêu chúng nó bản thân gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Hùng bá, người đã thua một con trai. Thần quốc không hợp thần châu. Người cửu đỉnh sẽ thừa nhận thần châu cùng thần quốc lưỡng loại sức mạnh nghiền ép. Nhiều nhất 49 hơi thở, người cửu đỉnh sẽ nổ tung. Mà ngươi cũng sẽ không còn thành đạo cơ hội. Đại dương mênh mông trên, Tiếu Tam Tiếu thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn có loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Ngươi xác định ngươi có thể ngăn chờ ta 49 hơi thở. Trương Đạo vừa nghe đạo, cũng cười ha ha. Cùng lúc đó một cổ vô địch khí thế trực tiếp từ hắn trên người bạo phát. Hung hãn áp hướng Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu muốn lấy ngôn ngữ dao động tâm ý của hắn. Cũng muốn kéo dài thời gian. Nhưng hắn như thế nào lại khiến Tiếu Tam Tiếu thực hiện được? Ngay khí thế của hắn bùng nổ trong nháy mắt. Hắn bước ra một bước. Liền vượt qua vô số khoảng cách. Đi tới Tiếu Tam Tiếu trước mặt. Hắn bước này không có bạo phát bất kỳ lực lượng nào, tự như cùng sân vắng tản bộ một dạng, rất là thoải mái. Nhưng bước này lại đem thiên nhai nhét vào một bước, trong lúc đó hóa thiên nhai là gang tấc, đi tới Tiếu Tam Tiếu trước mặt. Trương Đạo nhắc tới quyền dương kích, giờ khắc này vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, mênh mông khí huyết giống như cuộn sóng ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Tử kim sắc thần quang bừng tỉnh, tử viêm bốc lên, có chút yêu dị, ở trong hư không thiêu đốt. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một vị tuyệt thế yêu tôn, cần phải lấy vô cùng yêu diễm, đốt sạch thiên địa. Quả đấm của hắn uyển như một khối tử kim thần ngọc, có loại kiên cố bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Vô lượng thần quang từ hắn quyền thượng nở rộ, mênh mông cuồn cuộn vô cùng quyền ý phá toái chân không, nhiếp người tâm hồn. Cái này là vô địch quyền ý, cũng là vô địch quyền. Một kích này hắn chưa dùng tới bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là trực lai trực khứ một quyền. Đến hắn tình trạng này, kỹ xảo cũng không có tác dụng quá lớn. Này thời thần nước lực lượng mặc dù lớn nhiều chuyển rời đến cửu đỉnh trong, lấy luyện hóa thần châu, hắn không mượn được nhiều lắm lực lượng, nhưng cảnh giới của bản thân hắn cũng đã siêu việt vô số võ giả. 50 năm trước hắn có thể một kích trọng thương Tiếu Tam Tiếu, làm sao huống hiện tại? Vô cầu dễ bí quyết, huyền vũ phụ dễ. Đối mặt với Trương Đạo Nhất cái này tình thế bắt buộc một quyền, Tiếu Tam Tiếu một cái lắc mình, song trưởng nhất chuyển hóa huyền võ chân hình. Huyền vũ vốn là để phòng ngự nổi xưng thần thú, trong truyền thuyết sau đó cổ lần đầu thiên khung nghiền nát, có thần nhân chảm huyền võ tứ chi lấy sanh thiên. Bởi vậy có thể thấy được huyền vũ thân thể kiên cố. Mà Tiếu Tam Tiếu một chiêu này huyền vũ phụ dễ, thu được chính là cái loại này huyền vũ phòng ngự mạnh nhất lực. Dưới người hắn đại dương mênh mông sôi trào, mà trong hư không thất tinh thần lực cũng quán thâu đến trong cơ thể hắn. Có thể dùng hắn hiển hóa huyền vũ chân hình càng lộ vẻ chân thực. Thân hóa huyền võ, trên người hắn màu xanh biếc thần huy rực rỡ. Trong mơ hồ dĩ nhiên hình thành nhất đạo tuyệt đối lĩnh vực. Làm cho người ta cảm thấy một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Tiếu Tam Tiếu biết hắn không phải Trương đạo nhất đối thủ. Coi như là mượn thất tinh chi lực, cũng là không có khả năng chiến thắng Trương đạo nhất. Sở dĩ hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Cái gọi là 49 hơi thở, chỉ là hắn dùng đến mê hoặc Trương đạo nhất nói. Hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại, là phong vân các loại một đám cao thủ. Chỉ cần cửu đỉnh phá thứ tư, đến lúc đó hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ùng ùng, quyền phong phía dưới, thiên địa quy khư, vạn đạo tuyệt diệt. Mênh mông thần quốc ở Trương đạo nhất dưới một kích này lại có một loại phản bản quy nguyên. Quay lại hỗn độn cảm giác. Cái này thần quốc trong tất cả dị tượng kỳ thực cũng chỉ là hắn tâm niệm biến thành. Hôm nay hắn tập trung tâm ý. Khuynh lực một kích. Những thứ này dị tượng tự nhiên trở thành vô căn chi bình. Bừng tỉnh ảo ảnh trong mơ một dạng. Tùy phong mất. Tử kim sắc nắm đấm cùng huyền vũ chân hình chạm vào nhau. Nhất thời kích khởi vô cùng ba đáo. Trong hư không bừng tỉnh có vô số khỏa thái dương bạo tác. Thần quốc không gian trực tiếp hóa thành một mảnh sương mù. Năng lượng kinh khủng ba động cuộn sạch. Mà Trương đạo nhất ý chí cường đại càng là bỗng nhiên cùng Tiếu Tam Tiếu ý chí chạm vào nhau. Nhấc lên một trận tinh thần phong bão. Đây là lực lượng cùng tinh thần giao phong. Hung hiểm nhất không gì sánh được. Đến bây giờ coi như là cổ chi thánh hiền ra bọn hắn bây giờ hai người giao phong lực. Lại giống sẽ bị cơn bão năng lượng ma diệt nhục thân. Tinh thần phong bạo phá diệt thần hồn. Ta mượn bảy đại cổ tinh lực dĩ nhiên có rơi vào hạ phong. Cái này hùng bá tu vi đến tột cùng đến trình độ nào? Tiếu Tam Tiếu trong lòng kinh nghi. Hắn đã sớm biết cái này 50 năm hùng bá nhất định sẽ có thiên đại tiến bộ. Nhưng hắn không nghĩ tới hùng bá dĩ nhiên cường đến nước này. Nếu không phải mượn bảy đại cổ tinh lực lượng, từ lúc Trương đạo nhất ra quyền trong nháy mắt, hắn liền cần phải đã chết. Người giết không ta, huyền vũ chân hình trong, Tiếu Tam Tiếu thanh âm già nua quanh quần. Cùng lúc đó hắn bỗng nhiên chợt quát, đạo, cha, tiếng này cha, không phải của hắn nhục thân phát ra, mà là linh hồn của hắn chi âm. Theo tiếng này hồn âm vang lên, hắn nguyên bổn đã bắt đầu giải tán tinh thần ý chí bỗng nhiên ngưng tụ. Lần này phảng phất là một tấm gỗ than hóa là kim cương. Tinh thần của hắn ý chí đạt được bản chất đề thăng. Đây là Tiếu Tam Tiếu cùng vô số trong luân hồi sở ngộ một môn chân ngôn phương pháp. Trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa sau đó có tà ma đột kích. Nhưng lúc đó bàn cổ nhục thân đã hóa thành cầm tú hà sơn. Đã không còn cách nào chiến đấu. Mắt thấy thần châu đã đem sinh linh đồ thán. Nhưng đột nhiên thần châu cũng rung mạnh. Toàn bộ thần châu phát sinh một tiếng thiên âm. Hủy diệt tất cả tà ma. Mà tiếng kia thiên âm chính là cha. Tiếu Tam Tiếu cái này chân ngôn thu được chính là cái này ý cảnh. Bàn cổ nhục thân không ở nhưng hồn phách vẫn còn tồn tại. Sở dĩ hắn có thể hồn phách pháp thiên thanh âm. Bạo phát vô lượng thần uy. Mà bây giờ hắn bắt trước bàn cổ lấy hồn phát âm. Cũng thần uy vô hạn. Lại vẫn hữu giá chủng bí pháp. Quả nhiên không hổ là sỏ xuyên qua ba thời đại tồn tại. Cảm ứng được Tiếu Tam Tiếu tinh thần biến hóa. Trương đạo nhất lòng bên trong chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc phương pháp này đã đối với ta vô dụng. Bất quá trong nháy mắt. Hắn đã đem Tiếu Tam Tiếu cái pháp môn này nhìn thấu đại khái. Tu hành đến hắn tình trạng này, rất nhiều võ học trong mắt hắn đều không có bất kỳ bí mật. Chỉ cần xem một lần là có thể học được. Nhất pháp thông vạn pháp rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.